Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, cần đàm sao? Người thông minh, chân chính người thông minh, không phải là bởi vì hắn đi lên liền bưng trà tiễn khách, mà là vị này trông thấy Bạch Mục Dã một đám người về sau. Liền thăm dò quá trình đều không có. Trực tiếp đánh giá ra Khương Vô Nhai đã bán rẻ rồi thiên đình lợi ích. Cũng cùng đám người này đứng chung với nhau. Cũng được, Bạch Mục Dã đứng người lên, hướng về phía lão giả mỉm cười. Chờ một chút ra ngoài, chúng ta liền đến cái đại náo thiên cung. Đem nơi này trước quấy hắn cái long trời lở đất lại nói. Lão giả cười lạnh một tiếng, uy hiếp lão phu. Lão phu chính là thiên đế nhạc phụ, sao lại nhận các ngươi uy hiếp? Quả thực buồn cười. Ha ha, ngài hiểu lầm rồi, ta bất quá là tới nơi này thăm hỏi một chút đồ nhi phụ thân. Tuy nói theo lý thuyết có lẽ trái lại, bất quá không quan hệ, ta không phải loại kia người hẹp hòi. Bạch Mục Dã một mặt đại khí nói lấy, sau đó nhìn Vấn Quân cùng Thải Y mấy người. Đi thôi. Chúng ta nhìn cũng nhìn rồi, cấp bậc lễ nghĩa đã hết đến, cái gọi là tiên lễ hậu binh, tương lai một ngày nào đó, nhìn thấy ta kia đồ nhi, tự nhiên cũng có lại nói, chờ chút, Phong gia vị này lão tổ một đôi mắt kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi cũng làm những cái gì? Bạch Mục Dã cười cười, không làm gì à? Chính là đi một cái nhân gian vị diện tản bộ thời điểm. Một lần tình cờ thu xuống một cái phi thường tiến tới tiểu cô nương. Ngươi, Phong gia lão tổ vừa sợ vừa giận, nghẹn ngào nói, làm sao có thể, một mực có người đang giám thị nàng trưởng thành, ngài hẳn là xem thường ta. Bạch Mục Dã giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Phong gia lão tổ. Một điểm chướng nhãn pháp ta cũng sẽ không dùng. Nói bậy nói bạ, nho nhỏ chướng nhãn pháp, há có thể ngăn trở. Nói đến đây, vị này Phong gia lão tổ cũng nghẹn lời rồi. Người bình thường chướng nhãn pháp tự nhiên là không được. Nhưng trước mắt vị này, nói thật, hắn thật có loại này bản sự. Vạn cổ tuế nguyệt trước đó, dám đơn thương độc mã giết vào vực ngoại thiên ma bầy bên trong cổ thiên đình đệ nhất chiến tướng. Cho dù luân hồi chuyển thế, y nguyên lấy gần như không thể nào phương thức bình định nhân gian loạn cục. Một người như vậy, muốn nói hắn không có này chút thủ đoạn, đây không phải là nhục nhã người khác, mà là chính mình mù. Chẳng những mắt mù, tâm cũng mù, người có thể nào như thế vô sỉ. Luân hồi chuyển thế người cũng tính kế. Phong gia lão tổ kinh sợ phía dưới, không lựa lời nói. Vấn Quân ở một bên quát lớn nói, câm miệng ngươi lại, ai vô sỉ, là ai dùng vạn cổ thời gian làm cục, tính toán luân hồi người trước đây. Thải Y cũng không nhịn được ở một bên cười lạnh nói, chúng ta hảo ý thu lệnh ái chuyển thế thân là đồ, chưa từng đối nàng từng có nửa điểm ra hại cử động, cũng chưa từng xây xuống cái gì sâu trong linh hồn phong ấn dùng để uy hiếp ngươi. Nếu như này cũng có thể coi là vô sỉ, kia hành vi của các ngươi lại là cái gì? Đàn Cốc nói, vô sỉ chi càng chứ sao? Đó là thiên hậu, các ngươi làm như vậy, muốn gánh chịu thiên đại nhân quả. Phong gia lão tổ khí thế đã không có như vậy hung. Thì thào nói, lão phu là thiên đế nhạc phụ, không có khả năng, rất nhanh liền không phải rồi a. Vấn Quân nhàn nhạt nói, vẫn là nói ngươi rất có nắm chắc, có thể để ngươi kia tốt con rể hồi tâm chuyển ý. Thải Y, này sợ là căn bản không thể nào, này vạn cổ tuế nguyệt, hắn đã sớm chán ghét ngươi nữ nhi, không phải đường đường thiên đế, sẽ để cho chính mình thê tử tùy tiện luân hồi chuyển thế. Phong gia lão tổ trong nội tâm cái gì đều biết rõ. Hắn thậm chí bởi vì sợ nữ nhi triệt để thất sủng, còn chuyên môn an bài chính mình thê tử bốn phía tìm kiếm ưu tú nữ tử cho hắn. Bọn hắn thân phận, Nói đến êm tai thiên đế nhạc phụ nhạc mẫu, chỉ khi nào nữ nhi thất sủng, lại thêm lên cái kia cháu ngoại cũng là cái bất tài phế vật không cách nào trông cậy vào. Toàn bộ Phong gia nhìn như huy hoàng đỉnh thịnh, không người có thể lấy dung chuyển địa vị. Nghĩ muốn bị phá vỡ, bất quá là trong một đêm, Phong gia lão tổ có chút thất thần ngồi trở lại đến cái ghế của mình trên. Trầm mặc, nửa ngày nói không ra lời. Thật lâu, hắn nâng lên đầu, một mặt phiền muộn nhìn lấy Bạch Mục Giã, trầm giọng hỏi nói đi, các ngươi nghĩ muốn như thế nào? Chúng ta nghĩ muốn thật tốt sống sót. Bạch Mục Giã nói, nếu không phải ngươi kia cháu ngoại đột nhiên xuất hiện, chúng ta thậm chí không biết rõ còn có thiên đình cái này tồn tại. Càng không rõ ràng chính mình đi qua. Lão phu rõ ràng rồi. Phong gia lão tổ thở dài một tiếng, đứng người lên đi đến cửa sổ bên, nhìn lấy bên ngoài, thở dài nói, người tính không bằng trời tính. Quả nhiên là mưu kế tính toán tường tận, lại quên đi thiên đạo có luân hồi. Báo ứng vòng qua ai? Đàn cốc ở bên kia tiếp một câu. Phong gia lão tổ khóe miệng giật một cái, không có phản ứng cái này miệng thối ra hỏa. Suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên quay người, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, các ngươi đã nhưng xuất hiện ở đây, như vậy tự nhiên đã từ tiểu nữ nơi đó biết rõ rồi liên quan tới chìa khóa sự tình. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Thứ nhất, kia chìa khóa tùy thời có thể lấy bị rời đi, cho dù không có bị chuyển di, nhưng này địa phương cũng không phải ai cũng có thể vào. Chí ít lão phu tiến không đi là chuyện rất bình thường. Thứ hai, các ngươi bằng cái gì dám nhận định lão phu lại bởi vì một đứa con gái liền triệt để đi theo các ngươi, đứng ở các ngươi bên này? Vấn đề thứ nhất rất đơn giản, phải chăng bị chuyển di, trong lòng ngươi hẳn là cũng nắm chắc. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão giả, nhàn nhạt nói rằng, về phần điểm thứ hai, chúng ta cho tới bây giờ không có cảm thấy loại người như ngươi lại bởi vì một đứa con gái liền vô điều kiện hợp tác với chúng ta. Ngươi có lẽ rõ ràng hơn, bây giờ các ngươi Phong gia ở thiên đình xấu hổ địa vị, cũng rõ ràng các ngươi bây giờ phần này vinh quang còn có thể duy trì bao lâu. Vị kia là cái gì lòng dạ, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng, đã từng có nhiều vinh quang, về sau thì có nhiều thê lương, đến lúc kia, thiên hậu bị vứt bỏ, thái tử bị phế, các ngươi Phong gia rơi đài. Lời nói này thật sự hung ác, Phong gia lão tổ đều có ăn chút gì không được kính. Hai gò má không ngừng co quắp, Bạch Mục Giã lại căn bản không nhìn hắn. Y nguyên nói rằng, nếu như không muốn nhìn thấy một màn này, vậy liền hào hào ngẫm lại đường ra ở đâu. Ngươi nói rất có lý. Phong gia lão tổ trùng điệp thở dài một tiếng, nhưng ta vẫn không thể hợp tác với các ngươi, xin lỗi rồi. Nói lấy, hắn mặt màu lạnh lẽo, tại chỗ hạ lệnh bắt lấy bọn hắn. Oanh, một luồng khủng bố oanh động trực tiếp từ bên ngoài truyền lại tiến đến, loại này tầng cấp năng lượng ba động để đám người trong nháy mắt như lâm đại địch, nhất là Bạch Mục Giã. Hắn phi thường rõ ràng, đó là một loại đáng sợ khốn trận bị kích hoạt lúc mới có phản ứng. Vô dụng, khác ý đồ phật kháng. Này pháp trận một khi kích hoạt, liền không khả năng từ bên trong lao ra. Phong gia lão tổ một mặt bình tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Giã đám người. Từ các ngươi tiến đến một khắc kia trở đi, hết thảy cũng đã bắt đầu rồi. Ta rõ ràng rồi. Thả Khương Vô Nhai ra ngoài, cũng cái hố, các người biết rõ Khương Vô Nhai khẳng định sẽ phản, thiên hậu hạ phàm, cũng là cái hố, chuẩn xác mà nói, có lẽ là các người cùng một chỗ đem này kiện chuyện thôi động tới đó. Để hết thảy tự nhiên mà vậy phát sinh rồi, cũng dùng cái này triệt để lừa gạt được ta, để ta cho rằng thiên hậu hạ phàm không có khả năng là các người thiết một cái bẫy. Dù sao không, ai nguyện ý tin tưởng, này trên đời lại sẽ có như thế nhẫn tâm phụ thân. liền nữ nhi của mình đều hướng trong chết hố. Phong gia lão tổ nhìn lấy Bạch Mục Giã, mỉm cười nói, các ngươi càng không có nghĩ tới là, này ngươi chẳng những sẽ hố chính mình nữ nhi, thậm chí ngay cả chính mình cũng dám hố. Bạch Mục Giã gật gật đầu, không tệ không tệ, ngài thật lợi hại, thật hung ác, lấy cái chết cầu sinh, ta nếu là thiên đế, khẳng định càng sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì ngươi thủ đoạn này, quả thực chính là tuyệt hậu kế. Ha ha, những này cũng không phải là ngươi cần muốn quan tâm sự tình rồi. Ngươi vẫn là nghĩ lấy, làm sao nịnh nọt thiên đế, cũng cuối cùng sống xuống đây đi. Ta ngày xưa chiến thần, Phong gia lão tổ khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Kia trước đó, chúng ta là không phải trước tiên có thể giết rồi ngươi xuất một chút khí. Thải y lạnh lùng nói, Phong gia lão tổ nhìn lấy thải y, một mặt thản nhiên gật gật đầu. Được rồi a, nếu như vậy có thể để các ngươi xuất một chút khí. Vậy thì tới đi, thải y mặt lạnh lẽo. Tại chỗ liền muốn động thủ, bị Bạch Mục Giã ngăn lại, sau đó nhìn Phong gia lão tổ hỏi nói, vị kia còn bao lâu có thể tới? Đại khái rất nhanh liền đến rồi. Phong gia lão tổ nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhẹ nhàng thở dài, Bạch soái cũng chớ trách ta, lão phu cũng là không có cách nào, ta tin, ngay cả mình đều tính toán đi vào kế. Nhất định là bị buộc bất đắc dĩ mới sẽ xuất ra. Bạch Mục Giã một mặt rộng lượng gật gật đầu. Cho nên này một lần chúng ta là sẽ không trách tội của ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi nữ nhi đều là ta đồ đệ. Loại này chuyện chắc như đinh đóng cột, là ai cũng không cải biến được. Ngươi nói cái gì? Đã trễ rồi. Phong gia lão tổ thở dài. Ta nói qua, từ các ngươi đi tới nơi này trong nháy mắt đó, hết thảy liền đã chú định. Bạch Mục Giã nháy mắt mấy cái, cười lấy nói, được rồi, vậy liền để chúng ta ở chỗ này chậm đợi vị kia Ngụy Đế đến a. Phong gia lão tổ mí mắt nhảy lên, lại không tiếp tục nói cái gì. Cổ Thiên Đình binh mã đại nguyên soái thật có tư cách nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói. Nhưng sau khi nói xong kết cục sẽ như thế nào, kia cũng là chính hắn cần muốn gánh chịu sự tình. Thải y cùng Đan Cốc dù sao cũng hơi lo lắng nhìn lấy Bạch Mục Giã. Trong lòng tự nhủ, ta không đại náo thiên cung rồi, không thừa dịp loại này thời điểm đánh đi ra. Chẳng lẽ còn thật muốn chờ ngày kia đế tới đây? Đó là Hồng Trần Tiên a. Bạch Mục Giã lại bình chân như vậy ngồi ở kia, còn bưng lên vừa mới không uống xong trà uống một ngụm, lung lay đầu, có chút ghét bỏ, có chút mát mẻ rồi, không có tốt như vậy uống rồi. Răng rác, Tư Âm ở một bên cắn rồi một ngụm dưa, không khí bên trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn hướng Tư Âm, bao quát Phong gia lão tổ đều có mấy phần không dám tin tưởng nhìn lấy Tư Âm. Tiểu cô nương này tâm đến bao lớn a. Thấy mọi người đều nhìn mình, Tư Âm muốn hút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, có chút khẩn trương, ăn dưa, an ủi một chút. Vấn Quân vào lúc này cũng ngồi xuống, ngồi ở Bạch Mục Giã bên thân, bưng lên bàn dâng trà chén, cũng theo lấy uống một ngụm, sau đó mỉm cười nói, trà nguội tự có trà nguội tư vị. Một số thời khắc cũng không thể tổng dùng tư duy theo quán tính đi cân nhắc vấn đề. Ngươi nói đúng không, Tiểu Bạch? Ngươi nói rất đúng, cho nên ta cược chúng ta lần này có thể thắng. Bạch Mục Giã nói, Phong gia lão tổ ở một bên có chút không lời nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nói, ta thật không biết ngươi lòng tin này từ chỗ nào đến. Thiên đế tới nơi này, sẽ mang theo chìa khóa. Không phải ngươi nói hắn vì sao cần muốn như thế nữa ngày. Chìa khóa trong tay hắn, các ngươi lại có thể làm ra như thế nào phản kháng cử động? Tất cả mọi thứ đều là phí công, không nhọc ngài phí tâm. Có này công phu, ngài vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngài loại này trung thành tuyệt đối, kết quả là có thể đổi được cái gì a? Thải Yên lạnh lùng nói. Phong gia lão tổ khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, nhìn rồi thoáng qua Thải Y, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì ra miệng. Thải Y liếc mắt nhìn hắn, thiên đế rất hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, nhạc phụ của mình vậy mà đưa một phần lớn như thế lễ tới đây. Kỳ thực ban đầu nhạc phụ nêu ra cái này đề nghị thời điểm, hắn là không muốn đáp ứng. Không phải khác, mà là hắn sợ hãi mặt trong có hố. Không phải tất cả mọi người cùng hắn phế vật kia nhi tử một dạng, làm sao đỡ đều đỡ không nổi. Cũng không phải tất cả mọi người giống hắn kia thê tử một dạng hung hăng bá đạo không coi ai ra gì. Ngu xuẩn không thể thành. Đương nhiên, đây cũng là hắn có ý định phóng túng kết quả. Nhưng ngu xuẩn thì là ngu. Không có khả năng bởi vì luân hồi chuyển thế một lần lập tức liền biến tinh minh rồi. Vạn cổ thời gian, thiên đình bên trong tuyệt đại đa số người, ai không có hạ phàm qua mấy lần. Nhân gian kia chút kinh lịch, đối bọn hắn mạnh mẽ vô cùng linh hồn tới nói, căn bản liền một cái ý nghĩ đều tính không lên. Trừ phi không ngừng luân hồi, lặp đi lặp lại luân hồi, sau đó mỗi lần luân hồi thời điểm đều là đồng dạng một loại tính cách, dạng này mới có thể ảnh hưởng đến kia mạnh mẽ linh hồn. Nhưng này vạn cổ tuế nguyệt, trừ rồi hắn phế vật kia nhi tử, ai sẽ mỗi lần đều như thế? Cho nên thiên hậu này lần thứ nhất hạ phàm kia từng chút một biến hóa, đối thiên đế tới nói, căn bản không có ý nghĩa gì, cũng không hình thành nên khốn nhiễu gì. Cho dù thật thay đổi, kỳ thực cũng muộn rồi, bởi vì đã sớm, thói quen khó sửa, tựa như nhân gian hoàng đế sau khi lên ngôi làm kiện thứ nhất chuyện chính là giải trừ công thần. Quyền lợi một dạng, vị trí hắn ngồi vững vàng kia một ngày, cũng sẽ là dài răng giặc rửa sạch bắt đầu ngày, mà hắn cái thứ nhất nghĩ muốn rửa sạch, chính là ở toàn bộ thiên đình đều thế lực khổng lồ Phong gia. Kết quả đây, hắn vị này đồng dạng vô cùng thông minh nhạc phụ đại nhân, vậy mà tại thiên hậu hạ phàm về sau, trước tiên tìm trên hắn, cùng hắn một phen thành thật với nhau, lấy nữ nhi cùng tự mình làm mồi, muốn dẫn đám người này mắc câu. Cái này khiến hắn không có khả năng không nghi ngờ, nhưng nhạc phụ của hắn cũng rất thản nhiên, nói đến rất trực tiếp không gì khác, chỉ muốn bảo mệnh. Chuẩn xác mà nói là bảo trụ Phong gia một nhà già trẻ mệnh, chờ thiên đế triệt để xuất thế, quân lâm thiên hạ một khắc này, chính là Phong gia triệt để quy ẩn thời điểm. Đến lúc, thế gian chỉ hỏi thiên đế tên, lại sẽ không còn có liên quan tới Phong gia truyền thuyết. Câu nói này, nhiều ít vẫn là có chút đả động rồi vị này vô tình thiên đế. Bất kể nói thế nào, đều là hắn thành công trên đường trợ lực lớn nhất. Cho nên, muốn hay không lưu Phong nhà trên dưới một cái mạng, xác thực để hắn có chút do dự rồi. Nhưng cũng không có do dự bao lâu, hắn liền gật đầu đáp ứng xuống tới. Bởi vì nhạc phụ của hắn, Phong gia lão tổ kế hoạch, với hắn mà nói, là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thành công tự nhiên đều là đều vui vẻ. Thất bại rồi, đối với hắn cũng không hề ảnh hưởng. Thậm chí Phong gia lão tổ còn chuyên môn nhắc nhở hắn đợi ta vây khốn đám người kia. Bệ hạ cần phải trước tiên đem chìa khóa cầm ở chính mình trong tay. Không phải chỉ sợ đám người này sẽ có phản công. Thiên đế lúc đó hỏi qua một câu, vậy ngươi làm sao? Phong gia lão tổ một mặt thản nhiên cười nói, bọn hắn nếu đem ta đánh giết, xin mời thiên đế xem ở lão phu nhiều năm như vậy trung thành thiên đế phần trên, cho Phong gia trên dưới một cái phú quý. Như lão phu may mắn còn sống sót, vậy thì từ này quy ẩn, rời xa thiên đình. Lời nói này triệt để đả động rồi thiên đế. Hắn cuối cùng đáp ứng. Sau đó chính là trời đình giám sát thiên hậu quá trình trưởng thành. Phong gia bên này ở gia tộc thiết trí pháp trận, thậm chí tự liền thiết trí pháp trận toàn bộ quá trình. Phong gia lão tổ đều mời thiên đế trong tối tọa trấn. Cũng liền là nói, toàn bộ pháp trận là ở thiên đế mí mắt bên dưới hoàn thành. Pháp trận thiết trí xong sau, quyền khống chế cũng trực tiếp giao cho thiên đế nhân thủ bên trong. Tất cả mọi thứ, tất cả nằm trong lòng bàn tay, còn có cái gì không yên lòng? Tự liền thiên đế cũng không thể không khâm phục nhạc phụ mình loại này cơ trí. Trên đời sinh linh vô lượng kế, lại có bao nhiêu cái có thể nhìn được như thế thông thấu? Về phần này, kế hoạch cuối cùng có thể hay không biến thành hiện thực, thiên đế cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Khương Vô Nhai kia lão đồ vật, vừa nhìn cũng không phải là cùng hắn một lòng. Những năm gần đây, mặc dù cẩn trọng ở thiên đình giúp hắn xử lý các loại chính vụ, nhưng thực tế trên, chưa bao giờ quy tâm với hắn. Thậm chí ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ đem hắn cái này thiên đế để vào mắt qua. Đây hết thảy, hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng. Không chỉ Khương Vô Nhai, còn có một phê cổ thiên đình cựu thần. Những kia lão đồ vật, từng cái một cũng toàn đều không khác mấy. Trong lòng không có đem hắn cái này thiên đế làm chuyện, hắn đều biết rõ, lại chỉ chứa làm không biết rõ. Hắn cố ý cho rồi Khương Vô Nhai một cái đại sát khí. Mục đích thật không phải là vì hố người. Nếu như Khương Vô Nhai thật có thể tin là thật, dùng kia đại sát khí giết chết Bạch Mục Dã đám người kia cùng chính mình, ngày kia đế ngược lại muốn luống cuống. Dù sao trùng kiến lục đạo luân hồi còn cần muốn đám người kia đâu. Người thật cho ta giết chết, ta chẳng lẽ còn muốn đem đây hết thảy lại một lần? Lại chờ hơn vạn cổ thời gian hay sao? Tỉnh lại loại kia cấp bậc anh linh, nào có đơn giản như vậy? Cùng phàm nhân luân hồi căn bản cũng không phải là một chuyện. Cho nên thiên đế cho Khương Vô Nhai đại sát khí, chính là vì rồi để Khương Vô Nhai triệt để bạo lộ ra, để hắn trong lòng tràn ngập hận ý. Sau đó bằng vào Khương Vô Nhai năng lực cùng trong tay nắm tin tức mương máng, nhất định rất nhanh liền có thể biết rõ thiên hậu hạ phàm. Lại sau đó, tất cả mọi thứ liền thuận lý thành trương á. Đồng dạng biết rõ chìa khóa bí mật thiên hậu bị Khương Vô Nhai cùng Bạch Soái đám người kia chằm chằm trên, khả năng xác thực quá lớn. Không nói 100%, chí ít là 8-9%, 10. Đến lúc đó chính mình bên này chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, để Phong gia lão tổ đi hoàn thành cuối cùng này một khâu, tất cả mọi thứ liền hết thảy đều kết thúc. Chỉ là để thiên đế có chút ngoài ý muốn là, này một ngày đến nhanh như vậy, thuận lợi như vậy, thuận lợi đến để hắn thậm chí nhịn không được sinh ra mấy phần hoài nghi. Cho nên hắn cũng không có mang theo chìa khóa tới đây, chỉ là làm bộ ra ngoài rồi một hồi, ở phong ấn chìa khóa địa phương đánh một vòng liền trở lại rồi. Mà lúc này, thiên đình đại quân đã sớm đem phong phủ triệt để bao vây lại. Bên trong tầng 3 bên ngoài tầng 3, lít nhà lít nhít, vây kia gọi một cái chật như nêm cối. Đám người này một thân túc sát, nón trụ minh giáp sáng lên, mang cho người ta một loại vô biên áp lực. Gặp thiên đế đã đến, tất cả mọi người tự động nhường ra một con đường, đi đến phong phủ phía trên. Trông thấy kia pháp trận đã phát động, mặt trong một đám người tất cả đều bị vây ở nơi đó. Thiên đế trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ nụ cười, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn, lại là Phong gia lão tổ cũng tương tự vẫn còn ở đó, mặt trong cũng không có đánh nhau qua dấu vết. Cái này khiến hắn trong lòng nhiều ít có mấy phần tiếc nuối, nếu là chết rồi kia thì tốt biết bao. Chỉ cần Phong gia lão tổ chết rồi, vậy hắn liền có thể thuận lý thành trương cho Phong gia một cái lớn phú quý. Thậm chí tương lai thiên hậu trở về, hắn cũng có thể lấy không phế hậu. Dù sao không có gia tộc chỗ dựa, thiên hậu cũng căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước đến. Thiên đế đứng ở pháp trận bên ngoài. Loại này thời điểm, người ở bên trong là nhìn không thấy bên ngoài. Hắn nhìn rồi thoáng qua khống chế pháp trận những người kia. Hơi chút gật gật đầu. Sau đó, khống chế pháp trận những người kia trực tiếp bắt đầu khởi động pháp trận bên trong sát trận. Mục đích dĩ nhiên không phải vì rồi giết người, mà là một trận sát uy bổng. Muốn chân chính hàng phục này đám kiêu căng khó thuần siêu cấp cường giả. Không cần chút thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng thành công. Ầm ầm, trong pháp trận mặt, lập tức truyền đến từng đợt nổ vang. Tiếp lấy, liền trông thấy đám người kia từng cái một vừa sợ vừa giận. Chống ra phòng ngự, thiên đế một mặt bình tĩnh mà nhìn xem vô số phòng ngự phù triện từ vị kia ngày xưa hắn cần muốn. Ngưỡng mộ bạch soái trên người bay ra, hình thành một đạo mạnh mẽ tầng phòng ngự, đi ngăn cản pháp trận bên trong các loại công kích. Hắn mỉm cười, đối trái phải một số người nói, ngày xưa bạch soái, nhưng không phải như vậy. Năm đó ta từng gặp hắn đánh nhau, xưa nay sẽ không phòng ngự, cho nên các ngươi nhìn xem, này người a, cuối cùng sẽ biến, ha ha, đúng vậy a, anh Dũng có đi không có về bạch soái cũng học xong phòng ngự, thậm chí biến thành rồi một cái sử dụng phù văn chiến đấu người. Bệ hạ, thần nghe nói phù văn loại này phương thức chiến đấu, ở thái cổ trước kia liền đã bị đào thải. Làm sao hắn ngược lại cho nhặt lên? Một người khác ở một bên ha ha cười nói, dựa theo nhân gian lại nói, loại này phải gọi làm phục cổ, giống như chính là cái này từ, nghe nói càng cổ xưa, bọn hắn càng ưa thích. Ha ha ha, nhân gian cổ xưa, loại kia từ sinh ra đến chết, không đến thiên đình trăm ngày thế giới. Đàm cái gì cổ xưa u? Thiên đế bên thân một đám cận thần tất cả đều không chút kiêng kỵ cười rộ lên. Mảnh này túc sát địa phương, lập tức trở nên tràn ngập vui sướng khí tức. Không nên xem thường, không thể nói cổ xưa đồ vật đều là tốt, nhưng cũng không thể nói đều là không tốt. Thiên đế nhàn nhạt nói rằng, muốn nhìn ở cái gì nhân thủ bên trong dùng. Các ngươi nhìn bạch soái dùng kia phù văn. Không cảm thấy rất tinh diệu sao? Không cảm thấy rất hưởng thụ sao? Thiên đế kiểu nói này, thật đúng là nha, không tệ không tệ, ngươi nhìn hắn đối phù văn khống chế, đã là đăng phong tạo cực, không hổ là thái cổ thiên đình chiến lược đệ nhất người. Cho dù luân hồi chuyển thế, cũng vẫn là lợi hại như vậy, chúc mừng bệ hạ lại thu rồi một viên mãnh tướng, mông ngựa như chiều. Thiên đế mỉm cười, nhưng trong lòng không có chút nào ba động. Hắn biết rõ, bên thân đám người này kỳ thực đều là bịa đặt lung tung hạng người. Nói chút liền chính bọn hắn đều không tin. Đó là há mồm liền ra. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn là thiên đế. Chỉ cần hắn một mực là thiên đế. Như vậy đám người này ở trước mặt hắn, liền mãi mãi chỉ có thể nói như vậy. Thiên đế không nói thêm gì nữa, nghiêm túc quan sát đến pháp trận bên trong mỗi người biểu hiện. Trừ rồi ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích phong lão tổ bên ngoài. Thưa xuống những người này, tất cả đều mỗi người mỗi vẻ, mỗi người đều là cao thủ chân chính. Toàn bộ thiên đình, có thể sánh vai bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có những kia hồng trần tiên cảnh giới người rồi. Đừng nhìn nơi này bên trong tầng 3 bên ngoài tầng 3 vây quanh nhiều người như vậy. Nếu như không có tòa này pháp trận, hắn lại không xuất thủ, căn bản không ai có thể ngăn được bọn hắn đám người này. Cho nên, hắn trong nội tâm vẫn là rất cảm tạ phong lão tổ. Rất nhanh, pháp trận bên trong có người bắt đầu thụ thương rồi. Này pháp trận là hắn tự thân giám sát người bày ra. Đừng nói một đám còn chưa tới hồng trần tiên cảnh giới đại thiên thần. Liền xem như phong lão tổ loại kia hồng trần tiên. Không tránh không cần, cũng muốn thân chịu trọng thương. Đúng vậy, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó phong lão tổ. Giờ phút này cũng đã thụ thương. Mà cái này, vẫn là thiên đế tận lực để những kia thao túng pháp trận người tránh đi hắn. Kết quả kia dù sao cũng là hắn nhạc phụ, đã nhưng không có bị đám người kia vây đánh đánh giết. Hắn cũng không thể trước mặt mọi người cách dùng trận đi giết. Tư Âm, Đan Cốc, Thải Y, Vấn Quân, giờ phút này trên người đều đã vết thương chồng chất. Thương thế nghiêm trọng nhất Đan Cốc trên người thậm chí bị đánh ra mấy đạo trong suốt lỗ thủng. Nếu như không phải có Bạch Mục Dã những kia phù triện gia trì, thậm chí đều có nguy hiểm có thể chết đi. Bạch Mục Dã nhìn qua cũng rất thảm, dù sao hắn chỉ là một tái phù triện sư, nhục thân cường độ xa không nếu như hắn người. Nếu như không có những kia phòng ngự phù triện cản trở, đoán chừng hắn mới là nhanh nhất ngã xuống. Bọn hắn ở nếm thử phá trận, nhưng tất cả những thứ này chung quy là phí công. Mắt thấy tiếp tục nữa, đám người này phải có vẫn lạc rồi. Thiên đế y nguyên mặt không biểu tình mà nhìn xem. Lại một lát sau, Đan Cốc cùng Tư Âm rốt cục chống đỡ không nổi, song song té ở đất trên. Nếu như không phải Vấn Quân cùng Thải Y liều mạng che chở, hai người này chỉ sợ cũng bị pháp trận bên trong kiếm khí cho trực tiếp chém rồi. Cho tới giờ khắc này, thiên đế lúc này mới giơ lên một cái tay, nhẹ nhàng khẽ động, pháp trận bên trong công kích rốt cục ngừng lại rồi. Thanh âm hắn ôn hòa mà hỏi nói, Bạch Soái, cần đàm sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.